bọn họ lúc trước cũng đối phó qua địa ngục yêu ma, từng có kinh nghiệm, biết chỉ cần trải qua được khoảng thời gian này liền là tốt rồi. Ha ha ha, đến đây đi, nhân loại các ngươi, ta mang các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Một đầu địa ngục yêu ma điên cuồng cười to, đồng thời chỉ công không thủ, từng bước áp bức, ma khí bàng bạc phát thiên cái địa, một cái lại một cái oanh giết tới, đại khai đại hợp. Chu Thiên Hoàng cùng Tôn Ất nhất thời bị đầu yêu ma liều mạng này làm cho lui về phía sau liên tiếp. Chính là lúc trong lòng bọn họ lo lắng cùng băn khoăn, đột nhiên, bá, không có chút dấu hiệu nào, một đạo bạch trước kiếm khí chói mắt, khôi hoành hạo đãng đột nhiên đánh tới, một kiếm lóe sáng trên bầu trời đêm, từ cái gáy của đầu địa ngục yêu ma này mà xuyên qua, trực tiếp đem nửa cái đầu của yêu ma này xé ra, bay lên cao cao. Đầu yêu ma này chính là điên cuồng, toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Chu Thiên Hoàng cùng Tôn Ất, làm sao phòng bị đến cái khác. Nửa cái đầu bị chém bay đi, ngơ ngác đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Siêu, đạo bạch sắc kiếm khí khôi hoành kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt lập tức viễn độn, biến mất vô tung vô ảnh. Phốc, một đạo huyết tuyền mang theo một ít khí quan trong đầu phóng lên cao, phun lên trời cao. Thân thể của đầu địa ngục yêu ma kia lay động một cái, lúc này mới ngã xuống. Không, một tiếng ma khiếu tức giận vang lên trong chiến trường. Chu Thiên Hoàng cũng Tôn Nhị mừng như điên, lúc này mới phản ứng lại, tiểu sư đệ, loại tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch này cùng với kiếm khí mênh mông cuồn cuộn là một đại tiêu chí của Lâm Hy. Chu Thiên Hoàng cùng Tôn Ất không có loại tuyệt học một kích giết chết đối phương ngay lập tức này, nhưng mà Lâm Hy bất đồng. Kiếm đạo cường giả lấy yếu thắng mạnh, đột nhiên trong lúc này chiến cục chuyển đổi, đánh chết nhục thân đối phương, đây đều là chuyện cực kỳ bình thường. Lâm Hy tu tập kiếm đạo tuyệt học cường đại, lại có tứ cực đại uyển tốc độ cực kỳ nhanh, biến tướng tương đương với cường giả kiếm đạo có năng lực miểu sát. Chỉ sợ yêu ma cường thịnh trở lại, đầu lâu bị cắt xuống cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm tốt lắm, tiểu sư đệ. Mọi người tinh thần đại chấn, vốn là chiếm cứ ưu thế, hiện tại lại giết chết một đầu yêu ma, chẳng khác gì là nhiều ra thêm một người rồi. Tám chân truyền đệ tử vây công sáu đầu địa ngục ác ma, nếu như mà không thắng liền thật sự có vấn đề. Sư huynh, các ngươi đối phó với những yêu ma này, ta tới giúp các ngươi giết chết bọn họ. Thanh âm của Lâm Hy ông ông như sấm từ nơi xa truyền đến. Thực lực của hắn vốn là không uy hiếp được những địa ngục yêu ma này, nhưng mà phối hợp với uy lực của kiếm đạo, hơn nữa thực lực của những yêu ma này suy yếu vô cùng lợi hại, hết thảy hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ chốc lát sau, kiếm quang chợt lóe, đột nhiên một đầu địa ngục yêu ma này lần nữa ngã xuống trong bụi bặm. Chiến đấu tiến hành đến một bước này đã không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Sau khi Lâm Hy xuất thủ hai lần liền lại không có ra tay, chẳng qua là lấy kiếm khí của mình khóa chặt những yêu ma kia, lợi dụng khí cơ để cho bọn hắn băn khoăn nặng nề. Vốn chính là lấy ít đánh nhiều, lại băn khoăn nặng nề, làm sao còn có thể kiên trì bao lâu? Oanh! Chỉ chốc lát sau, Chu Thiên Hoàng tế lên tiên khí, lập tức lại là một đầu địa ngục yêu ma bị đánh bạo. Thời gian cách mấy tức, Tôn Ất đánh bạo một đầu khác. Dưới tình huống như vậy, vài đầu địa ngục yêu ma càng thêm chống đỡ không nổi, trong lòng cũng luống cuống. Trong chốc lát bị Từ Đức, Hoàng Lượng, Lý Hùng phối hợp, lại đánh chết một đầu địa ngục yêu ma. Địa ngục yêu ma liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, thi thể văng lên bụi đất thật dày. Trốn a, đại thế đã mất, không ngăn được hung uy của bát đại tiên đạo chân truyền đệ tử. Chung quanh căn cứ thời không, tất cả ác ma đều sợ hãi rồi, đại lượng ác ma sợ hãi chu lên, bỏ chạy tứ tán, theo đó ảnh hưởng đến càng nhiều ác ma chạy trốn theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, trái tim yêu ma, 1. Cùng lúc đó, ông, biên giới của căn cứ thời không ở không gian này, không gian vạn vẹo, trong nháy mắt quang mang thiểm thước. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuyên qua vị diện thông đạo, hạ xuống mặt đất. Nhìn kỹ lại,